audiotruyen.org. Chương 871. Trên đường phố, hàng nghìn kỵ binh phi nước đại, phát ra tiếng ầm ầm như sấm. Tuyết lớn bắn tung tóe. Trịnh Thừa Hiến một tay cầm kiếm, một tay nắm dây cương, dẫn theo một nhóm cường giả xông thẳng vào hoàng cung. Gió lạnh thấu xương. Mặc dù thời tiết rất lạnh nhưng trong lòng hắn ta lại cảm thấy như đang cháy. Từ nay về sau, thiên hạ đại minh này sẽ do hắn quyết định. Bất cứ ai cũng sẽ thèm muốn vị trí cửu ngũ chí tôn đó. Trịnh Thừa Hiến cũng không phải ngoại lệ. Chỉ là hắn ta hiểu rõ, nếu mình thực sự dám làm như vậy, mình sẽ là người đầu tiên bị thảo phạt. Tuy nhiên, chỉ cần đứa cháu ngoại của hắn ta lên ngôi hoàng đế, mọi chuyện sau này chẳng phải do Trịnh gia quyết định sao? Ngày xưa, ngoại thích của Thái hậu đã được phong làm Vũ Thanh Hầu, vậy hắn ta là một hầu gia thì không quá đáng chứ? Chỉ cần có thể có được một chức hầu tước được thế tập, gia tộc Trịnh gia sẽ thay thế gia tộc Lý gia trong hàng ngũ ngoại thích. Hắn ta biết, nhiều quan văn hợp tác với họ, chỉ muốn nhờ vào đó trừ Khử Cẩm, Y Vệ và Đông Tây Nhị Hán. Đặc biệt là Cẩm Y Vệ. Chỉ cần Cẩm Y Vệ còn tồn tại một ngày, họ sẽ phải sống trong sợ hãi suốt ngày. Ngay cả người nằm chung giường cũng có thể là mật thám Cẩm Y Vệ thì tình trạng như thế này chẳng ai chịu đựng được. Bây giờ Hoàng đế Triều Minh là con trai trưởng nên bọn người duy trì chế độ lễ nghĩa phong kiến này sẽ không bao giờ để Hoàng đế xảy ra chuyện. Nhưng sự việc đã đến nước này thì không thể để bọn chúng làm bừa được nữa. Chỉ cần tân hoàng đế chết thì bọn chúng chỉ có thể đưa cháu ngoại của hắn lên ngôi. Nghĩ như vậy, Trịnh Thừa Hiến giơ roi ngựa lên quất mạnh và quát, tất cả tăng tốc độ lên. Quân phản loạn tiến thẳng đến Chu Tước Môn. Nhưng bây giờ cổng ngoài hoàng thành đã đóng chặt, trên tường thành đứng đầy lính cấm ngự vệ cầm cung nỏ. Còn dưới chân thành đã tụ tập hơn vạn người, rõ ràng là lính kinh doanh. Đi đầu là Chu Ứng Khôi mặc một thân áo giáp. Trịnh Thừa Hiến nhíu mày, thúc ngựa tiến lên và trầm giọng nói, chuyện quái gì thế này? Theo kế hoạch thì lúc này Chu Ứng Khôi đã phải chiếm được Chu Tước Môn. Rồi. Sắc mặt Chu Ứng Khôi u ám, con đao trên tay vẫn còn nhỏ máu, lạnh lùng nói. Tính sai rồi. Bọn chúng phản ứng rất nhanh, ta chậm chân một bước. Đúng lúc này, trên tường thành lại xuất hiện một người đàn ông mặc giáp vàng. Khuôn mặt cương nghị. Trịnh Thừa Hiến, ngươi muốn làm gì? Triệu Nguyên tỉnh mặt mày u ám, nhìn chằm chằm xuống phía dưới, quát lạnh. Mang quân xông vào hoàng thành, ngươi có biết đây là trọng tội giết cả cửu tộc hay không? Trịnh Thừa Hiến lạnh lùng nói, Triệu chỉ huy sử, biết thời thế mới là trang. Tuấn Kiệt, mở cổng thành ra đi. Ngươi không giữ được cánh cổng thành đó đâu. Ánh mắt Triệu Nguyên tỉnh hơi đăm chiêu. Đứng ở đây có thể nhìn thấy một nửa cảnh tượng kinh thành. Mọi nơi đều bốc cháy khói lửa. Dưới Chu Tước Môn này có ít nhất hơn một vạn người, trong đó có rất nhiều binh lính của kinh doanh, tuyệt đối không phải là một đám ô hợp. Toàn bộ Cẩm Y Vệ cộng lại cũng chỉ có hơn 4.000 người. Cho dù có lợi thế về thành trì thì cũng không thể cố thủ được bao lâu. Đại nhân, chúng ta phải làm sao đây? Phía sau Triệu Nguyên tỉnh, một phó tướng bước lên, nhỏ giọng hỏi. Làm sao bây giờ? Triệu Nguyên tỉnh mặt mày khó coi, mắng, ngươi hỏi ta hỏi ai? Nói xong, hắn rút thanh đao đeo bên hông ra, giận dữ quát, giữ vững. Ăn lộc vua ban, trung thành với vua. Hôm nay dù có chết trên tường thành này thì cũng tuyệt đối không cho quân phản loạn vào thành. Ai dám lùi bước, ta sẽ chém chết hắn. Trịnh Thừa Hiến kéo dây cương, lạnh lùng khuyên ngăn, Triệu chỉ huy sử. Chẳng lẽ ngươi muốn bọn thuộc hạ của ngươi đi theo ngươi chịu chết sao? Phỉ! Triệu Nguyên tỉnh mắng, các người đúng là tưởng ta giống bọn loạn thần tặc tử các ngươi. Một đám chuột hèn hạ, trước đây khi Vũ An Hầu còn sống thì làm sao dám vào cung. Không thể trì hoãn nữa rồi, Chu Ứng Khôi nhìn Trịnh Thừa Hiến, trầm giọng nói, chậm trễ thì sinh biến, phải nhanh chóng khống chế hoàng thành. Mặc dù trong số nhị thập tứ vệ của hoàng cung có một vài vệ chịu hợp tác với chúng ta, nhưng lực lượng của chúng ta quá mỏng, chúng ta vẫn phải nhanh chóng tấn công vào thôi. Mặc dù lần này kế hoạch của bọn chúng chắc thắng,

thành xông vào. Chu Ứng Khôi và những người khác cưỡi ngựa phi nhanh ở phía trước. Nhìn Phụng Thiên Điện ở ngay trước mắt, Chu Ứng Khôi càng phấn chấn. Trước đây, Vũ An Hầu cưỡi Tỳ Hưu đến Phụng Thiên Điện này, mặc dù không có Tỳ Hưu, nhưng hôm nay hắn cưỡi ngựa đến trước Phụng Thiên Điện, trên toàn thiên hạ có mấy ai chứ? Trịnh Thừa Hiến giật dây cương, nhìn những người trước điện, lạnh lùng nói. Sao nào, còn định liều mạng một phen nữa không? Bọn phản thần các ngươi chuyên quyền làm loạn, hôm nay chúng ta sẽ thay bệ. Hạ trừ bỏ những kẻ loạn thần tặc tử các ngươi. Nghiêm Giác mặt không biểu cảm, ánh mắt chậm rãi lướt qua mọi người, phát ra một tiếng cười khẩy. Bọn ngu ngốc các ngươi, cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi. Trên khuôn mặt Nghiêm Giác không có nhiều lo lắng, ngược lại còn rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói, Hầu gia còn chưa chết đâu. Ngay khi lời này vừa dứt, mọi người trong sân lập tức kinh ngạc. Câu này có ý gì? Tất cả mọi người vô thức trợn to mắt, nhìn Nghiêm Giác với vẻ ngờ vực. Sắc mặt Chu Ứng Khôi hơi thay đổi, nhưng dường như nghĩ ra điều gì đó, cười lạnh nói, Nghiêm Giác, ngươi không cần phải diễn trò lừa gạt này. Nếu hôm nay Vũ An Hầu có thể xuất hiện, ta sẽ nuốt viên gạch lát nền này. Chu Ứng Khôi cười lạnh, lạnh lùng nói, ta biết, trong hoàng cung có bố trí pháp trận, có thể khiến người ta có được sức mạnh của lục địa chân tiên. Chỉ tiếc là, các ngươi không điều khiển được pháp trận này. Nói xong, liền lấy ra từ trong ngực một khối ngọc bội hình rồng. Sắc mặt Nghiêm Giác lạnh đi vài phần, như có điều suy nghĩ nhìn lại Phụng Thiên Điện. Đúng lúc này, một sức mạnh kinh khủng từ thiên địa bất ngờ ập xuống. Tất cả mọi người đều chùng lòng, hơi thở như ngừng lại, cảm nhận được một áp lực cực lớn. Khối ngọc bội trong tay Chu Ứng Khôi bị một sức mạnh huyền bí hấp dẫn, biến thành một luồng ánh sáng, bay về phía xa. Ngọc bội. Audio truyện chấm org. Chương 874. Con ngươi của Chu Ứng Khôi đột nhiên co lại, kinh ngạc kêu lên. Mọi người vô thức quay đầu nhìn sang. Trên con đường bên cung, đạo sĩ Tôn Ân chậm rãi bước tới, giơ bình rượu lên. Uống một ngụm, cười nhẹ, thứ này, cứ để ta cất giữ đi. Trịnh Thừa Hiến kinh ngạc, nhanh lên. Cướp lại ngọc bội. Đây mới chính là chỗ dựa của bọn họ. Bất kể Cẩm Y vệ có thủ đoạn gì, chỉ cần ngọc bội còn trong tay, trong hoàng cung này, bọn họ sẽ bất khả chiến bại. Lúc này, do con gái của hắn ta nói cho hắn ta biết. Để có được cục ngọc bội này, bọn họ đã phải trả giá đắt. Một nhóm người giang hồ lập tức xông ra, trong đó có nhiều người có sức mạnh của cảnh giới tông sư. Tôn Ân cười khẽ, vung tay ra một cách thản nhiên. Luồng gió mạnh mang theo tiếng rít xiết gào thét tới. Giữa thiên địa, dường như chỉ còn lại một bàn tay như thế, bao trùm toàn bộ hoàng cung. Những người đó còn chưa kịp tới gần, thân thể đã nổ tung giữa không trung. Máu bắn tung tóe. Sự im lặng bao trùm. Cả sân đột ngột trở nên tĩnh lặng. Tôn Ân liếc mắt nhìn sắc mặt mọi người, mỉm cười tỏ vẻ rất hài lòng. Một chưởng này quả đã thỏa mãn. Thiên hạ này, sắp xuất hiện thêm một vị lục địa chân tiên. Cả người hắn ta như hòa vào thiên địa, rõ ràng ở ngay trước mắt, nhưng mọi người lại chẳng thể cảm nhận được hơi thở của hắn ta. Lúc này, sắc mặt mấy vị trưởng lão đi theo Chu Ứng Khôi ở phía sau hơi tái đi. Hoảng hốt nói, sức mạnh này. Mấy người nhìn nhau, như nghĩ tới điều gì, kinh hãi thốt lên, lục địa chân. Tiên. Mấy người này đều có thực lực đại tông sư, vẫn luôn bế quan khổ luyện. Chỉ trong chớp mắt, toàn trường vang lên tiếng hít vào lạnh lẽo. Lục địa chân tiên. Vài chữ này mang ý nghĩa gì trong thời đại này, mọi người còn hiểu rõ hơn cả ai. Hết. Tất cả mọi người đều hoảng loạn. Trịnh Thừa Hiến sắc mặt trắng bệch, lão đảo lùi lại mấy bước, cả người run rẩy. Dữ dội, mồ hôi lạnh chảy dài trên mặt. Xong xong rồi. Ánh mắt hắn ta nhìn sang Nghiêm Giác, lúc này mới hiểu được ý tứ trong câu nói vừa rồi của Nghiêm Giác. Các người đúng là đủ tàn nhẫn mà. Trịnh Thừa Hiến nghiến răng từng chữ nói. Để dụ họ ra, thế mà không tiếc hạ một nước cờ lớn như thế này. Trong cuộc hỗn loạn này, không ít người đã chết. Bỗng nhiên, giọng nói đầy sức quyến rũ vang lên bên tai mọi người. không ngờ trên đời này lại xuất hiện thêm một vị thông thiên cảnh. Theo giọng nói vang lên, từ phương xa phía chân trời chậm rãi bước tới một bóng người, thân thể tỏa ra ánh sáng trắng thánh khiết. Tôn Ân vốn đang tươi cười lập tức thu lại nụ cười, trên mặt dần lộ vẻ trang trọng. Bạch Liên giáo. Tôn Ân nhìn thấy bông hoa sen trắng theo trên váy người phụ nữ. Nhưng Bạch Liên giáo lúc nào thì có lục địa chân tiên. Chết tiệt. Bạch Liên thánh mẫu bước trên không trung, nhìn xuống phía dưới, thản nhiên. Nói, Chu đại nhân, nếu như bản tọa thay ngài giải quyết những người này, không biết ngài sẽ cảm ơn bản tọa như thế nào? Cô tới kinh thành, vốn không phải vì chuyện này, mà là muốn tìm kiếm bí kíp võ học quý giá trong hoàng cung. Không ngờ rằng lại có thêm được thu hoạch ngoài ý muốn. Chu Ứng Khôi vừa rơi vào vực sâu tuyệt vọng, khuôn mặt bỗng trở nên tươi. Tắng, mừng rỡ nói, chỉ cần ngươi có thể giết được bọn họ, bất kỳ điều kiện nào, ngươi cũng có thể đưa ra. Trịnh Thừa Hiến lộ vẻ sống sót sau tai nạn, nhìn Nghiêm Giác, cười lớn nói. Nghiêm Giác, hôm nay ai sẽ chết ai còn sống, thì vẫn chưa biết được đâu. Yên tâm đi, bản đô đốc sẽ cho ngươi chết toàn thây. Bất kể người này là ai, lúc này bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác. Nhưng người này đã cầu xin, thì chứng tỏ họ có thể hợp tác. Bạch Liên Thánh Mẫu khẽ gật đầu, đôi mắt quyến rũ nhìn về phía Tôn Ân, cười. Nhẹ nói, từ bỏ đi. Ngươi không phải đối thủ của bản tọa, nếu ngươi chịu gia nhập giáo phái của ta, bản tọa có thể miễn cho ngươi một cái chết. Tôn Ân hừ lạnh một tiếng, cười nói. Bạch Liên giáo mà ta giết cũng đã không ít người rồi, nhưng chưa từng giết ai ở thông thiên cảnh. Dứt lời, trên tay hắn ta xuất hiện thêm một thanh kiếm, thân hình lóe lên, lao tới. Giết chết Bạch Liên Thánh Mẫu. Luồng kiếm khí khủng khiếp bao trùm không gian. Kiếm khí vô tận gào thét, lao về phía Bạch Liên Thánh Mẫu. Nụ cười trên mặt Bạch Liên Thánh Mẫu không hề thay đổi, nhẹ nhàng nói. Thật là đáng tiếc. Vừa dứt lời, toàn thân Bạch Liên Thánh Mẫu bỗng nở ra từng đóa hoa sen trắng. Rực rỡ, tôn lên vẻ đẹp phi thường của cô. Từng đóa hoa sen tỏa ra thần thái, hòa vào hư không, va chạm với kiếm khí. Trong mắt Bạch Liên Thánh Mẫu hiện lên một xoáy nước, thu hút tâm trí của Tôn Ân. Điểm mạnh nhất của Bạch Liên giáo chính là bí thuật tinh thần, Bạch Liên Thánh Mẫu kế thừa một phần dấu ấn nguyên thần của Vô Sinh Lão Mẫu, đương nhiên cũng có được một số bí thuật tinh thần. Mặc dù Tôn Ân đã đạt tới thông thiên cảnh, nhưng so với Bạch Liên Thánh Mẫu ở thông thiên nhị cảnh, vẫn còn kém xa. Tâm trí của Tôn Ân dần chìm vào ảo cảnh của Bạch Liên Thánh Mẫu. Audio truyện .org Chương 875. Ánh sáng thần thánh xuất hiện, từng nữ thần nhảy múa trên bầu trời, tỏa ra hơi thở thánh khiết và an lành, nhưng trong tất cả những điều đó lại ẩn chứa sự thịnh vượng giả tạo. Ngay khi đó, Bạch Liên Thánh Mẫu mỉm cười bí ẩn, bước tới, một chưởng đánh mạnh vào người Tôn Ân. Chớp mắt đã tới trước mặt Tôn Ân. Sát cơ bùng nổ. Gió thổi mạnh. Thế nhưng ngay lúc này, hư không bỗng vang lên một âm thanh xé không khí. Sắc mặt Bạch Liên Thánh Mẫu hơi đổi, trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi. Không tốt. Ý niệm vừa sinh ra, nguyên chỗ chỉ còn lại một đóa sen trắng đang dần tan rã. Thân ảnh xuất hiện trở lại ở nơi xa xa. Không chút do dự, Bạch Liên Thánh Mẫu trực tiếp chạy trốn về phía xa. Cảnh này khiến mọi người kinh ngạc trợn tròn mắt. Nhiều người thậm chí không biết chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc là tình hình như thế nào mà lại có thể khiến một vị lục địa chân tiên phải trốn chạy? Giữa thiên địa, một giọng nói cực kỳ lạnh lẽo từ từ truyền đến. Bạch Liên Thánh Mẫu lẩm bẩm một tiếng, giống như đâm phải một bức tường. Vô hình, cả người từ trên trời rơi xuống, đập xuống mặt đất. Ầm. Đá vụn bắn ra. Sàn đá xanh cứng rắn vỡ tan ngay tại chỗ. Bạch Liên Thánh Mẫu giãy dụa rồi đứng dậy, miệng phun máu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bầu trời xa xa. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ngươi coi đây là ở đâu hả? Băng giá phủ đầy trời. Từng bông tuyết kỳ dị nằm bất động giữa không trung. Dưới bầu trời đêm đầy sao, một bóng người mặc áo bào đen từ từ đi về phía này. Chân hắn bước trên hư không, nhàn tản mà ung dung.

phóng đại gấp bội những ham muốn trong lòng. Nhưng khuôn mặt của pháp tướng nguyên thần này lại không phải là dung mạo hiện tại của Bạch Liên Thánh Mẫu, mà là dung mạo vốn có của cô. Đây là quy tắc sức mạnh của Bạch Liên Thánh Mẫu, có thể khiến tâm trí con người chìm đắm, phóng đại dục vọng của con người. Bạch Liên giáo giỏi nhất là bí thuật tinh thần, võ học trong giáo phái càng kết. Hợp tư tưởng võ học Phật, Đạo, tập hợp thành đại thành của Mật Tông. Nhìn có vẻ như là một món thập cẩm, nhưng Bạch Liên giáo lại đi theo con đường riêng của mình, kết hợp những điểm mạnh của trăm nhà. Lâm Mang vẫn mặt không thay đổi, trong mắt chất chứa sự lạnh lùng, sức mạnh của nguyên thần ngưng tụ thành muôn ngàn lưỡi đao, trong nháy mắt xé nát ảo cảnh tinh thần của Bạch Liên Thánh Mẫu. Bạch Liên Thánh Mẫu sắc mặt hoảng hốt, kinh hãi kêu lên, thông thiên tam cảnh. Cô vốn giỏi về sức mạnh của nguyên thần, lại chiếm được thân xác của vô sinh. Lão mẫu, có thể dễ dàng phá vỡ ảo cảnh của cô như vậy, chỉ có thể là thông thiên tam cảnh. Bạch Liên Thánh Mẫu nhanh chóng lùi lại, đồng thời vung ra liên tiếp mấy chưởng, cố gắng phá vỡ hỏa long, nhưng ngay khi chạm vào hỏa long thì hoàn toàn tan rã. Võ học nhất phẩm vốn dĩ đã hiếm có chốn thế gian, uy lực của chúng vô cùng khác biệt, huống chi Lâm Mang hiện giờ đã đến thông thiên tam cảnh là cục diện nghiền ép toàn diện. Nhìn con hỏa long đang đến gần, trong mắt Bạch Liên Thánh Mẫu hiện lên vẻ tuyệt vọng. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, đằng xa đột nhiên bùng nổ một đạo Phật quang rực rỡ. Âm thanh Phật âm vang dội. Tiếng Phật nỉ non rung động lòng người. Một pháp tướng khổng lồ hiện ra dưới màn đêm, tản mát Phật quang vô tận. Mọc tám cánh tay, mặt lộ vẻ uy nghiêm của kim thân, đội vương miện trên đầu, tay cầm đủ loại vũ khí của Phật môn, sát khí đằng đằng. Ngay khoảnh khắc pháp tướng tám cánh tay xuất hiện, sức mạnh kinh hoàng liền ập đến Lâm Mang. Đằng xa đột nhiên xuất hiện một vị tăng nhân trung niên mặc trang phục Mật Tông, tay cầm Phật châu, một tay kết ấn. Xung quanh người hắn ta bao phủ một tầng Phật quang dày đặc. Đại uy đức ấn. Trong mắt Gia La Phạm lóe lên vẻ tàn nhẫn. Trước đó hắn ta vẫn luôn chờ đợi cơ hội này. Cảm nhận được khí thế mà Lâm Mang tỏa ra, hắn ta biết rõ người này mạnh. Mẹ! Nếu muốn giành chiến thắng, chỉ có thể bất ngờ tấn công. Gia La Phạm cũng không ngờ rằng, lần này vừa mới giáng trần xuống thế gian, đã gặp phải một nhân vật mạnh mẽ như vậy. Lâm Mang không ngoảnh đầu lại, chỉ tùy tiện tung một cú đấm. Với sức mạnh của nguyên thần hiện tại thì hắn đã sớm phát hiện ra Gia La Phạm đang ẩn núp. Một cú đấm đánh ra, vừa dữ dội vừa bá đạo, dường như cả thiên địa đều rung chuyển, hư không nứt toát. Có thể nói là sức mạnh đã đạt đến cực điểm. Sức mạnh thiên địa tuôn trào từ bốn phương tám hướng. Mảnh đất này hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Lâm Mang. Ông! Hư không run rẩy. Sóng vô hình tràn ngập khắp nơi. Vết quyền ấn như một ngọn núi. Ầm ầm. Trong nháy mắt, đại uy đức ấn vỡ tan. Khí mạnh mẽ ngút trời. Đồng tử của Gia La Phạm hơi co lại, vẻ mặt lộ rõ vẻ kinh hãi. Tám cánh tay của Phật Đà liên tục vỗ tay. Cả người rơi vào trạng thái điên cuồng, từng chưởng liên tục chụp tới. Phật ấn như núi lở tuyết lở rơi xuống, còn dấu quyền ấn lại thế như chẻ tre. Trong chớp mắt đã phá hủy chưởng ấn, đánh thẳng vào tám cánh tay pháp tướng. Cũng vào lúc này, Long Tiên chưởng sinh ra hỏa long cũng đụng độ với nguyên thần pháp tướng của Bạch Liên Thánh Mẫu. Đập tan mọi trở ngại. Hai tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên giữa thiên địa. Pháp tướng Phật Đà tám cánh tay hoàn toàn vỡ nát. Pháp tướng Bạch Liên cũng bị hỏa long thiêu rụi. Thân ảnh của Lâm Mang đột nhiên xuất hiện trước mặt Bạch Liên Thánh Mẫu. Dưới ánh mắt kinh hãi của cô ta, bóp chặt cổ của cô ta. Tha mạng. Bạch Liên Thánh Mẫu gian nan lên tiếng. Cô ta cố gắng muốn chống cự, nhưng thiên địa xung quanh như một vũng bùn nhão nhét. Pháp tướng của nguyên thần bị phá vỡ, sức mạnh cũng vì thế mà tổn hại nghiêm trọng. Chết tiệt! Tên này là quái vật sao? Trong lòng cô ta thầm mắng, nhưng trên mặt lại là vẻ cầu xin tha thứ. Audio truyện chấm org Chương 877. Lâm Mang cúi đầu nhìn xuống Bạch Liên Thánh Mẫu, lạnh lùng nói, ai cho ngươi gan, dám nhúng tay vào việc của triều đình. Trong nháy mắt, kiếp nạn kinh hoàng đã tái diễn. Bị ánh mắt của Lâm Ma nhìn chằm chằm, trong lòng Bạch Liên Thánh Mẫu đột nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi không thể ngăn cản. Sau lưng Lâm Mang xuất hiện một biển máu ngập trời, trong biển máu, vô số oan hồn đang gào thét, giãy giụa. Tiếng gào thét thảm thiết như hàng vạn chiếc kim dài đâm vào đầu óc của Bạch Liên Thánh Mẫu. A! À, Bạch Liên Thánh Mẫu phát ra tiếng kêu thảm thiết, đồng tử tan rã. Đằng xa, Gia La Phạm đến từ Mật Tông Thổ Huyết, hoảng sợ chạy trốn về phía xa. Lâm Mang liếc mắt nhìn, sức mạnh của nguyên thần ập đến dữ dội, trong nháy mắt liền xé nát nguyên thần của Bạch Liên Thánh Mẫu. Điểm năng lượng ủi 320 triệu. A! À, trong mắt Lâm Mang lóe lên vẻ kinh ngạc, liếc nhìn thân thể của Bạch Liên Thánh Mẫu, như có điều suy nghĩ. Tiến thêm một bước. Cả người giáng xuống không trung trên đầu Gia La Phạm. Sức mạnh của thiên địa đột nhiên giáng xuống, uy áp tứ phương. Ầm ầm. Thân hình của Gia La Phạm lập tức đông cứng trên không trung, khó mà di chuyển được dù chỉ một bước. Lúc này, hắn cảm thấy như thể trên lưng mình có một ngọn núi cao lớn vô cùng đè nặng xuống, áp lực khiến hắn gần như không thở được. Phốc. Gia La Phạm phun ra một ngụm máu tươi, xương cốt trong người vỡ vụn chỉ trong tích tắc. Trước ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, Gia La Phạm không kiểm soát được bản thân, từ từ quỳ xuống. Nhìn cảnh tượng vị lục địa chân tiên trong truyền thuyết trông vô cùng thảm thương, tất cả mọi người đều cảm nhận được một nỗi tuyệt vọng khó tả. Lâm Mang nhìn chằm chằm vào Gia La Phạm, khẽ cười, nhàn nhạt nói, chẳng ngờ lần này bản hầu lại câu được con cá lớn như thế. Thậm chí người của Mật Tông cũng xuất hiện rồi. Nói rồi, Lâm Mang từng bước tiến đến gần Gia La Phạm, thản nhiên nói, cho bản hầu một số điều mà bản hầu hứng thú đi. Khuôn mặt Gia La Phạm vô cùng khó coi. Từ sau khi hắn đột phá lên thông thiên cảnh, hắn chưa từng phải chịu bất kỳ sự sỉ nhục nào như thế này. Hắn cố gắng vùng vẫy để đứng dậy, nhưng vừa mới cử động, xương ở hai chân đã vỡ tan. Gia La Phạm trừng mắt, quát, tiểu tử, ta khuyên ngươi hãy thả bản tọa đi. Thôi. Không đợi Gia La Phạm nói hết lời, Lâm Mang đã lạnh lùng đáp, hay là đưa ngươi lên đường luôn đi. Bản hầu cũng chẳng muốn nghe thêm nữa. Nói vậy, nhưng Lâm Mang cũng không định dễ dàng tha cho Gia La Phạm. Hắn vận dụng công pháp biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, để sức mạnh nguyên thần xâm nhập vào đầu của Gia La Phạm. Nguyên thần của Gia La Phạm bị xé tan từng mảnh một, những ký ức còn lưu lại trong nguyên thần cũng bị hắn nắm rõ từng ly từng tí. Máu tươi trào ra từ bảy lỗ trên khuôn mặt Gia La Phạm. Hắn gào thét thảm thiết một tiếng, rồi tắt hơi hoàn toàn. Điểm năng lượng của 250 triệu. Tiện tay ném thi thể của Gia La Phạm xuống đất, Lâm Mang bước đi, dưới chân hắn dường như có một bậc thang vô hình. Tâm trí của mọi người rung lắc dữ dội khi Lâm Mang hạ xuống. Lâm Mang dừng chân trước cửa Phụng Thiên Điện, nhìn lướt qua những người đang lộ rõ vẻ kinh hoàng, cuối cùng dừng mắt ở Chu Ứng Khôi và một số người phía trước. Thú vị không? Mọi người im lặng như tờ, sắc mặt tái nhợt. Lâm Mang bước về phía trước một bước, những người đó liền liên tiếp lùi lại mấy bước. Khuôn mặt của mọi người biểu lộ sự sợ hãi, hoảng hốt, kinh hãi, đủ các loại cảm xúc. Hừ. Nhìn thấy bộ dạng của mọi người, Lâm Mang khinh thường khinh bỉ. Tất cả những quan viên tham gia vào vụ tạo phản hôm nay, tru di tam tộc. Tất cả quan viên từ thất phẩm trở lên, treo cổ thị chúng ngoài hoàn thành. Các môn phái giang hồ nào tham gia vào vụ việc này, dứt không tha một ai. Ngay sau khi giọng nói vừa cất lên, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Hoàn toàn hoảng loạn. Hầu gia tha mạng, hầu gia tha mạng. Hầu gia tha mạng. Rất nhiều tướng lĩnh, quan viên đều quỳ xuống, liên tục cầu xin tha thứ. Hầu gia, chúng ta cũng bất đắc dĩ mà thôi. Hầu gia, cầu xin ngài khai ân. Một số người thậm chí còn sợ đến mức bất tỉnh ngay tại chỗ. Lâm Mang vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ giọng nói, đưa Chu Ứng Khôi, Trịnh Thừa Hiến, vào Phụng Thiên Điện. Ngay khi lời nói vừa dứt, một nhóm cẩm y vệ bước tới,